Chương 2738 tối cường thăng cấp hệ thống. Tika, ngươi bị tái rồi. Hời hợt một câu nói, Lam Hà bên người một tên kiêu căng khó thuần thiếu niên, trực tiếp đổi trở lại một câu, vì ai hắn mẹ như thế cuồng à, có biết hay không đây là, âm thanh chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nhỏ như mũi kêu ruồi, sắc mặt tái nhợt, âm thanh lại như là kẹt ở trong cổ họng không ra được như thế, cực kỳ khó chịu rê kỳ lân, ê kỳ lân, ê kỳ lân tộc. Kỳ lân tộc vị thiên tài kia. Đông Hoàng Thành thiên tài số 1, Liên Văn Siêu. Nhất đẳng gia tộc Liên gia đệ nhất thiếu gia. Đông Hoàng học viện thiên tài trong viện học sinh, nghe nói viện trưởng đều muốn đối với hắn một mực cung kính, Huyễn Kỳ Lân huyết thống, nhưng là thần cấp huyết thống à. Hắn, làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Nửa phút trầm tĩnh, sau đó các loại bắt đầu nghị luận, Long Phi cũng không khỏi nhìn qua, là Huyễn Kỳ Lân huyết thống. Rất lợi hại phải không? Đàm Đại Pháo nói thầm một tiếng nói, ơ ngươi không nghe sao? Thần cấp huyết thống, vậy khẳng định rất lợi hại, ngươi nhìn hắn hiện tại nhiều trang bức, câu nói đầu tiên trực tiếp đem toàn bộ Lam gia cho nghiền ép ở. Có thể thấy được tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Bất quá, ta xem tiểu tử này khó chịu. Lam Viên hơi chấn động một cái, nhìn về phía con gái La Mị, chỉ thấy La Mị một mặt bình tĩnh, không có bất luận rung động gì, Liên Văn Siêu chậm rãi đi tới. Nhìn Lam gia tộc người trong ánh mắt lộ ra miệt thị, đi tới La Mị bên người, nói, ê La Mị, ngươi yên tâm, có ta ở, ai cũng không tranh nổi ngươi. Nhàn nhạt một câu đang khi nói chuyện, còn ôm La Mị lưng, La Mị không có phản kháng, Lam Viên ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo khó chịu, đánh bạc một tiếng, nói, ê tiểu tử, ngươi mẹ nhà hắn là ai vậy? Ngươi có biết hay không La Mị là nữ nhân của người nào? Không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp kéo Đàm Đại Pháo một mặt khó chịu nói. Ê Phi ca, hắn muốn lục ngươi à, còn nhẫn nhịn làm cái gì? Long Phi lườm hắn một cái, ê ngươi câm miệng. Lục, đều không phải người đàn bà của hắn tại sao lục, vả lại Liên Văn Siêu là La Mị gọi tới người. Vào lúc này trước tiên đừng động nhiều như vậy, trước hết để cho La Mị thượng vị mới được, đây mới là then chốt hơn nữa. Long Phi không nghĩ tới, hắn phi thường bất ngờ La Mị lại sẽ mời tới Liên Văn Siêu, có thể thấy được nàng cũng không phải bề ngoài nhìn qua như vậy nhu nhược, Lam Hà nhắm mắt tiến lên. Nói, Y Văn Siêu thiếu gia, Lam gia tuyển cử dù sao cũng là Lam gia chuyện của chính mình, ngươi làm như vậy dự e sợ không quá thích hợp chứ. Ngươi là ai? Liên Văn Siêu thuận miệng hỏi một câu, Lam Hà ánh mắt chìm xuống, nói, Lam gia đại trưởng lão Lam Hà. Không quen biết. Liên Văn Siêu xem thường một tiếng, đang khi nói chuyện lại sẽ La Mị lưng ôm sát một phần, cười nhạt nói, người ta cưới La Mị không phải là Lam gia người. Lam gia sự tình ta dĩ nhiên là có thể can thiệp. La Mị, ngươi nói đúng không đúng vậy? Liên Văn Siêu nhìn La Mị, Lam Viên cũng nhìn La Mị, hầu như tất cả mọi người nhìn cùng La Mị, chỉ cần La Mị một đầu, vậy cũng liền nói rõ một điểm, nàng đáp ứng Liên Văn Siêu cầu hôn, phải biết chuyện này ở mấy năm trước liền đề cập tới, chỉ là bị La Mị một cái phủ quyết, căn bản không có đường sống vẹn toàn, hiện tại nhưng đưa cái này Kỳ Lân thiếu gia mời tới, nếu như nàng thật đáp ứng, này Lam Hà e sợ lại là trúc lam múc nước công giả tràng. Vào lúc này, Lam Viên nhắc nhở một câu, nói, ê Lam Mị. Đừng lung tung nói, cha không hy vọng ngươi làm mình không thích việc làm. Trong lòng hắn rất rõ ràng Lam Mị không thích Liên Văn Siêu, nếu không, hắn cũng không cần cố gắng như vậy đi tìm hắc ngục thần thảo khơi thông Lam Mị gân mạch. Chỉ cần Lam Mị cùng Liên Văn Siêu kết hợp liền có thể khơi thông gân mạch thần cấp huyết thống giao hòa kết hợp là có thể. So với hắc ngục thần thảo tác dụng cường đại hơn, Lam Hà cũng gấp vội la lên, ê Lam Mị, ngươi có nghe thấy không? Ngươi cha để ngươi suy nghĩ kỹ càng, đừng nói lung tung. Hắn rất lo lắng, chỉ cần La Mị gật đầu, trên căn bản Lam gia sẽ không có hắn chuyện gì. Long Phi cũng nhìn về phía La Mị, thật bất ngờ, La Mị cũng liếc mắt nhìn Long Phi, Đàm Đại Pháo ở Long Phi bên người tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ, bởi vì hắn biết La Mị đã gả cho Long Phi, đã là hắn phi ca nữ nhân, nhưng là hiện tại, nếu như không phải Long Phi ngăn lại, Đàm Đại Pháo pháo tính cách sớm liền không nhịn được. La Mị cùng Long Phi ánh mắt kết nối sau khi, một giây sau nhẹ nhàng gật đầu nói, y ừm. Ê! Ha ha ha, Liên Văn Siêu đắc ý bắt đầu cười lớn, nói, ê đây là việc vui lớn à, lớn điểm thanh âm nói cho người nhà của ngươi, ngươi đều sẽ trở thành ta Liên Văn Siêu nữ nhân. Lam Viên nói, ê La Mị, đừng, ê La Mị ánh mắt rất bình tĩnh, không có một ít gợn sóng, nhàn nhạt nói, ê ta sẽ cùng Liên Văn Siêu kết hôn. Ha ha ha! Liên Văn Siêu nở nụ cười, nói, ê đều nghe thấy sao? Còn không cho ta nhanh lên một chút. Toàn bộ đầu La Mị phiếu, nếu như bị ta phát hiện ai không có đầu nàng phiếu, ta nhất định không tha cho hắn. Liên Văn Siêu ánh mắt quét qua, Lam Hà đặt mông ngồi dưới đất, Hai mắt vô thần, người chung quanh nhanh chóng chạy đến tuyển cử rương trước, cấp tốc bỏ phiếu, liền như Liên Văn Siêu nói như thế, toàn bộ bỏ phiếu cho La Mị. Sau 10 phút, La Mị lấy toàn bộ phiếu phương thức thông qua tuyển cử, trở thành Lam gia đời mới gia chủ. Có chút bất ngờ, La Mị đi lên trước, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, "Để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, từ nay về sau ta chính là Lam gia chi chủ, lời của ta nói chính là mệnh lệnh, ai nếu không từ, giết." Trong nháy mắt biến thành một cái nữ bạo quân như thế, dưới đài không có bất kỳ thanh âm gì, La Mị một cái gân mạch tắc nghẽn không có tu vị người, không ai sẽ sợ hắn, bọn họ sợ người là Liên Văn Siêu, là sau lưng của hắn Liên gia, Đông Hoàng thành nhất đẳng gia tộc. Không phải là Lam gia loại này cấp 3 biên giới gia tộc có thể so sánh, La Mị lạnh lùng nói. Nghệ Lam Hà, ngươi kháng địch vô công, tùy ý Viêm gia giết chóc, cho Lam gia tạo thành tổn thất to lớn, niệm tình ngươi tuổi tác đã cao, đối với Lam gia có bao nhiêu đáng phiền, vì lẽ đó tội chết miễn, trục xuất Lam gia, không cho phép bước vào Lam gia nửa bước. Có thể có người không phục. Tiếng nói vừa dứt, Liên Văn Siêu lạnh lùng một tiếng, nói, nghệ có người không phục sao? Không phục người cứ việc đứng ra, chúng ta đều là nói lý người. Lam Hà bên người một tên thiếu niên đi ra, hét ra một tiếng, kệ ta, không chờ hắn nói xong, Liên Văn Siêu bóng người hơi động y hống. Trên người một đạo kỳ lân hình bóng đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đánh về phía tên kia Lam gia thiếu niên, kệ răng rắc. Lam gia thiếu niên hầu như không có bất luận sự chống cự nào, trực tiếp ói máu mà chết, huyễn kỳ lân huyết thống, cực kỳ cường hãn, toàn trường chấn động, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì phát ra. Tất cả đều câm như hến, Long Phi tâm thần căng thẳng, kẻ tốt dòng máu mạnh mẽ sức mạnh nhà, đây chính là hồng mông giới thần cấp huyết thống sao. Đàm Đại Pháo cũng là sững sờ, thầm nói, SMN, cũng còn tốt mới vừa rồi không có quá nhảy nhót, không phải vậy khả năng đã chết rồi. Lam Mị nhàn nhạt nói, y an tán thệ người, khôi phục Lam gia vận chuyển, mặt khác. Tăng mạnh Lam gia sản nghiệp thủ vệ, không thể lại để Viêm gia có cơ hội để lợi dụng được. Tuân mệnh. Lam gia mọi người cấp tốc thối lui, Liên Văn Siêu nhìn Lam Mị nói, ở ngươi muốn ta việc làm ta toàn bộ đều làm, chuyện ngươi đáp ứng ta đây. Lam Mị ánh mắt căng thẳng, nói, kệ chờ ta xử lý xong Lam gia sự tình, ta trở lại thực hiện ta hứa hẹn. Ha ha ha, ê được. Vậy ngươi chính là ta Liên Văn Siêu thứ 9 cái lão bà, ha ha ha, kệ ta có thể chờ ngươi nha. Liên Văn Siêu nhanh chân rời đi, một mặt đắc ý, lúc gần đi hết sức lãnh băng băng nhìn Long Phi một chút. Cười lạnh một tiếng, kỳ cắt.